Di Đà Phật. Xin chào toàn thể quý chư tăng ni và cùng toàn thể quý vị Phật tử có ở giảng đường Học viện Phật giáo Việt Nam ngày hôm nay. Tại ngày hôm nay nắng hơi nóng, và cái thứ hai nữa chúng ta bữa nay chủ nhật có nhiều cái chương trình đó, nên đó là mình chia Phật tử ra đây các cái phần quà, còn phần quà ở trong nữa, tại vì chúng ta có quyết tâm trúng thưởng á, nên để quà lên đây trước để mình thấy cho nó có quà, cho nó hơi hái chút xíu nên quý vị đừng có sợ là quên. Bữa nay thưởng nhiều lắm, nhiều quà lắm. Ở đây là mấy cái thẻ này, thầy đi ở bên Canada về nè, thẻ của Canada nè ha, cái giao dịch hóa. Còn đây là ngọc bích với đồng bảng Anh, đây là dầu Singapore, rồi có tượng Phật nữa, chút nhiều lắm. Nên nói gì bữa nay chúng ta phát số, lấy số hết chưa? Lấy số rồi nha, chuẩn bị tinh thần cầu nguyện đi, có cái hên không nha. Hên ta có 3 phần quà thôi. Giờ buổi sáng hôm nay thì chúng tôi cũng mắc bận tổ chức cái chương trình đi bộ gây quỹ hỗ trợ giáo dục tài năng thể thao học đường để hỗ trợ cho các em học sinh sinh viên nghèo thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh bạn lân cận vào xung quanh đó. Do đó mà còn đó, ở trên đang còn chương trình văn nghệ hát hò đó chỉnh dữ lắm, nhưng mà học viện của chúng ta bữa nay tổ chức chung đó, nên tôi chạy về để thôi trễ giờ, nên quý vị cũng thông cảm. Bữa nay trời nắng tương đối gắt một chút xíu, do là trời chúng ta gần mưa đó, mình ở vùng khí hậu cận nhiệt đới, nên mỗi khi trời gần mưa cáo sức nó tăng lên, do đó mà cái nhiệt độ chúng ta sẽ tăng theo cái sự nén của cái sức, do đó mà mình thường hay ở những vùng cận nhiệt đới hoặc là vùng nhiệt đới. Trời sắp mưa thì nó hầm, tức là độ ẩm không khí nó lớn, nhiệt độ tăng và áp suất nén nó cũng lớn. Và quý vị biết là chúng ta có 4 khóa tu trong một tháng. Một khóa là do Hòa Thượng Phó Viện Trưởng là Hòa Thượng Giác Toàn, rồi một khóa do Hòa Thượng Viện Trưởng và là Hòa Thượng Thích Trí Quảng, một khóa là phụ trách do Tổ Vũ Chánh, và một khóa nữa là Thượng Tọa Thích Nhật Từ. Thì riêng Thượng Tọa Thích Vũ Chánh là Phó Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, và đồng thời cũng là Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và Tiến sĩ Phật học phụ trách về liên khóa này. Thì chúng tôi sẽ cùng với Thượng Tọa Vũ Chánh tổ chức cái khóa tu tụng kinh điển Pali và giảng bằng kinh Pali, tức là chúng ta có 2 hệ thống kinh điển chính của nhà Phật. Kinh điển gốc mà gần với Đức Phật nhập Niết Bàn nhất là cách 274 năm Đức Phật nhập Niết Bàn, là vào thời của vua Asoka, tức là vua A Dục lên ngôi, thì ông đã tài trợ lần kết tập kinh điển thứ 3 vào năm 274 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là Phật lịch 274, và được ghi bằng văn tự đầu tiên của Phật giáo, đó là ngôn ngữ tiếng Pali, được gọi là kinh điển Nikaya. Như vậy thường thường á, là chúng ta tu niệm Phật, chúng ta tu thiền, các cái dòng thiền như Lâm Tế, Tào Động, Tỳ Ni, Đa Đô Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, Trúc Thánh, Trúc Lâm Yên Tử, vân vân, rất là nhiều các cái dòng thiền, rồi thiền nguyên thủy, thiền Phật giáo nguyên thủy, rồi là các cái dòng tịnh độ cư sĩ, rồi tịnh độ xuất gia, rồi tịnh độ tại gia, ban hộ niệm, vân vân. Như vậy thì là thường là hệ thống Bắc truyền nó lớn mạnh ở Việt Nam hơn là hệ thống Nam truyền. Do đó chúng ta đọc tụng kinh điển, thường thường ta đọc tụng kinh điển của Bắc truyền, tức là kinh của tư tưởng Đại thừa Phật giáo đó. Chúng ta chưa hiểu rõ hoặc là nghiên cứu sâu về kinh điển Nam truyền. Thật ra kinh điển của nhà Phật có 2 cái tạng kinh lớn, là tạng kinh bằng kinh điển Nikaya, tức là kinh điển Nam truyền bằng tiếng Pali. Kinh điển của Bắc truyền là bằng tiếng Sanskrit, tức là tiếng Phạn đó, gọi là kinh điển A Hàm. Kinh điển Nikaya, tức là kinh điển Pali, được dịch trực tiếp từ tiếng Pali của Ấn Độ truyền sang Việt Nam do Hòa Thượng Minh Châu ở Thiền viện Vạn Hạnh 750 Vạn Hạnh, tức là cơ sở học viện Phật giáo Việt Nam ta hiện tại giờ chưa dời ra đây đó. Rồi đó là kinh điển Bắc truyền là được dịch từ tiếng Phạn, tức là tiếng Sanskrit, sang tiếng Hán do nhiều nhà dịch Phật ở tại trung tâm Bành Thành và Chương Dương của Trung Hoa dịch từ tiếng Sanskrit sang tiếng Hán. Ví dụ như ngài Kumala Thập nè, ví dụ ngài Trần Quyền Trang nè, vân vân, là những pháp sư lỗi lạc vào thời đó dịch từ tiếng Sanskrit sang tiếng Trung Hoa. Và Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Phật giáo Trung ương chúng ta, là một vị học giả uyên thâm, dịch từ Hán Tạng đi sang tiếng Việt là những cái bộ kinh như bộ kinh Pháp Hoa chẳng hạn, rồi là kinh Đại Bát Niết Bàn, rồi là bộ kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, hay là kinh A Di Đà, kinh Niệm Phật Ba La Mật, hay là bộ kinh Nhật Tụng, chúng ta được tổng hợp từ nhiều nguồn kinh điển khác nhau, vân vân. Như vậy thì chúng ta thường là biết tới kinh điển của A Hàm nhiều, có nghĩa là hệ thống kinh điển của chữ Sanskrit, chứ chúng ta ít biết hệ thống kinh điển Pali. Xét về mặt lịch sử mà nói thì kinh điển Pali có trước kinh điển Sanskrit cỡ khoảng 300 năm có hơn. Tức là kinh điển Pali thì kết tập vào năm 274 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Còn kinh điển Bắc truyền, tức là kinh điển Sanskrit, được kết tập vào thời Bồ Tát Long Thọ Mã Minh Vô Trước và các cái vị Bồ Tát sau thế kỷ thứ nhất, có nghĩa là sau Đức Phật nhập Niết Bàn là gần cỡ 600 năm, tức là hơn 300 năm sau. Do đó mà nguyên thủy gần với thời Đức Phật nhất là kinh điển bằng tiếng Pali. Nên chúng ta học kinh điển hệ thống của Bắc truyền, nay chúng ta học thêm kinh điển hệ thống của Nam truyền để ta bổ túc vào tàng kinh cát của Việt Nam, cũng như là chúng ta học thêm về kinh điển cội nguồn của nhà Phật, Đức Phật chỉ dạy như thế nào. Thì từng kỳ một mà Thượng Tọa Bửu Chánh ngài sẽ thuyết kinh điển Pali và tụng kinh chúc phúc bằng kinh điển Pali, và sau đó là chúng tôi sẽ tiếp sức bằng một đoạn hoặc bài kinh của Pali. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ cái đoạn kinh điển Pali này. Quý vị biết là chúng ta tu cần có một cái nội lực để vượt qua tất cả các hoàn cảnh trong gai cuộc đời. Chúng ta có hai cái để chúng ta vượt qua. Chúng ta vượt qua hoàn cảnh và chúng ta vượt qua chính tự thân. Chúng ta có hai cái để vượt qua. Nếu mình không vượt qua hai ngọn núi này thì chúng ta không đi đến bờ bên kia, gọi là bờ giác ngạn, tức là một kinh điển nhà Phật gọi là bờ bên kia. Thì chúng ta cần vượt qua hai cái ngọn núi. Quý vị thấy cái chiếc xe mà chúng ta xài số á, ví dụ như mình đi lên dốc bằng chiếc xe xài số, mình hạ cái số thấp nhất là nó mạnh nhất nhưng nó chạy chậm nhất. Nó lợi về công thiệt về quãng đường. Nếu nó lợi về quãng đường thì thiệt về công. Dần dần. Như vậy thì nếu ta lên mà dốc cao nhất thì chúng ta sẽ cần số thấp nhất và chạy chậm nhất. Cái xe nó mới truyền con. Tức là ví dụ như xe truyền 3.000 vòng trên phút thì nó truyền lại còn có 1.000 vòng trên phút thôi. Thì cái sức mạnh từ 3 nó nén lại còn 1. Nên 3 trong 1 nó sẽ lên dốc mạnh hơn. Do đó nó gọi là cái quá trình truyền con đó, tức là truyền từ cái tăng đưa này sang cái tăng đưa khác. Nên ta có sức mạnh để ta vượt qua các cái ngọn đồi. Thì cái đường tu cũng vậy, tức là từ bờ mê sang bến giác, tức là từ cái quá thành mà sang cái bảo sở, từ chúng sanh sang tâm Phật, từ chúng ta vô minh sang sự giác ngộ, từ sự ô nhiễm sang trong sạch, từ trượt sang thanh, từ là sanh tử luân hồi sang niết bàn đại định, từ là phàm tâm sang Phật tâm Phật tánh, từ chúng ta ở cái vị trí chưa tiến hóa lên tiến hóa về mặt tâm linh. Như vậy thì đó là quá trình tu tập, mà trên quá trình tu tập đó có hai cái ngọn đồi lớn mà chúng ta đã vượt qua. Ngọn đầu thứ nhất là hoàn cảnh xung quanh do nghiệp. Ngọn đầu thứ hai là tâm thức của tự thân mình, là do các thói quen của tập quán nghiệp mà mình trở nên những thói quen mình cần phải vượt qua. Bây giờ ví dụ như á, ta muốn đi vào trong đại định á, thì cái sự giác ngộ của tâm lớn để xa lìa tất cả các pháp bất thiện, các pháp ô nhiễm, tức là lòng đắm nhiễm dục vọng, cái đó của ai? Của tự thân mình đấy. Tất nhiên là tự thân mình chiến thắng là được nó. Mà Đức Phật tổng hợp lại là năm cái dục, năm cái dục tại thế gian này, chúng ta đang sống trong dục giới mà. Tài sắc danh thực thì là năm cái đỉnh chóp để tạo nên cái đồi lớn của tự thân của mình, đó là năm món dục. Mình vượt qua đó là vượt qua cái đồi của chính mình, còn cái hoàn cảnh xung quanh là chướng ngại của nghiệp. Bây giờ ví dụ như mình thường ngày trước người ta tu tập cái mình ghét mấy người tu lắm, mình cản hoài à. Người ta tu người ta ngồi trước máy hiên nhà mình đuổi đi, người ta vô giường mình, ta ngồi ở dưới gốc cây mình chặt cái cây bỏ mình đuổi đi. Rồi người ta đi khất thực tới đó, cái đầu mình nói dài dài sớm đó, ơi ông đó không làm gì chân á, ông ở không không à, không có làm gì đâu, đừng khất thực cho ổng, đừng cho ổng thức vật thực, đừng cho ổng tài lực gì hết trơn á, tại ổng tối ngày ở không ăn không ngồi rồi không à, mình không cho thôi đi, còn suối làng xóm ta không cho nữa, cái gì thấy không? Mình ngăn cản người tu, kiếp này bắt đầu mình thấm đoàn rồi phải không? Đầu mình tu, bắt đầu mình đi xuất gia mình tu. Đi xuất gia mình tu á, hoàn cảnh xung quanh không bao giờ thuận lợi chứ á, đi tới đâu bị người ta chửi nè, người ta mắng nè, người ta ngăn nè, người ta cản nè, vân vân, tức là hoàn cảnh xung quanh để tạo nên một cái dòng nghiệp mà làm chướng ngại cho mình vượt qua, để khi từ bờ mê sang bến giác. Vì lý do gì? Nhân quả. Ở trong kiếp trước đó mình cản trở những người tu tập, mình nói xấu mấy người tu tập, mình tìm cách để mình ngăn cản người ta tu tập. Ta tụng kinh không cho, ta đi chùa không cho. Cái này phải nói với quý vị Phật tử nào mà có chồng mà ngăn cản đi chùa nha. Là anh Bảy ơi, ông thầy cũng nói ở kinh nhân quả thiện ác á, anh Bảy mà tám cản tám đi chùa hoài đó, kiếp sau anh Bảy có đi tu á, bị người ta cản lại đi không có được đâu Bảy ơi. Do đó mà tám muốn đi đâu á, Bảy ủng hộ tám đi, vừa cho tiền vừa lấy xe chở đi tới chùa vậy qua kiếp sau mà. Bảy mà có đi tu cái là tự nhiên thuận lợi à, ai cũng ủng hộ chứ á. Mới ngày xuất gia thôi người ta cúng dường ăn cả đời không hết. Rồi quý vị, có những người ta có phước vậy đó, mới ngày xuất gia thôi, buổi trai tăng xuất gia thôi á quý vị, mà người ta cúng dường là mình sống luôn cả đời đó. Có những người là phước báo vậy đó, ở Thái Lan có nha, ở Myanmar có nha, cái ngày xuất gia thôi đó mà người ta cúng dường đó, cứ như vậy mà sống tới nguyên một đời tu tập luôn vẫn không hết. Quý vị biết là phước đó cỡ nào, phước đó là đệ tử ngài Sivali á, không phải chơi đâu nha. Đó là tại vì kiếp trước mình không có cản trở người ta đi chùa, không có cản trở người ta làm phước. Ai làm phước mình quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ, nam mô quan hỷ tạng bồ tát chứ không phải chề cái môi cả thước. Bây giờ thấy người này cúng dường người khác mình chề môi nha, trời ơi tu được nhiêu dữ vậy, cúng dường này nọ cúng tôi nè, mình cứ vậy không à. Cái là qua kiếp sau mình tu tập bị người ta cản trở mình hoài, cản trở miết nhỉ. Nên mình tán thán những người cúng dường bố thí ủng hộ Phật pháp vân vân. Như vậy chúng ta có hai cái ngọn đồi. Cái ngọn đồi thứ nhất á, là ngọn đồi của tự thân, tự tâm do tập quán nghiệp, gồm căn bản phiền não và tỳ phiền não. Căn bản phiền não á, là tham sân si mạn nghi ác kiến, tỳ phiền não là phú não tật sang kiêu cùng tiểm hại rồi vân vân vân vân. Căn đó để ta vượt qua đó, để đi vào trong tâm đại định, mà đi vào trong tâm đại định mới bứt phá được vô minh, mà bứt phá được vô minh mới thoát khỏi sanh tử luân hồi, mới được sự an lạc trong quả vị bồ đề của nhà Phật. Còn nếu mà mình không vượt qua được cái ngọn đồi của tự thân này thì chúng ta không đi đến bờ bên kia, tức là bờ giác ngộ. Cái chữ bờ bên kia gọi là bờ giác ngạn, tức là cái bờ bến giác. Còn cái chữ bờ bên kia là chẳng qua là vào thời của Đức Phật thì cái sông Hằng đó là sông Sen nó rất là lớn, nên ít có người đi qua bên bờ lắm. Khi chúng ta thấy cái bờ xanh xanh bên kia nó đẹp hơn bên đây, ta là ở xa thấy đẹp lại gần thấy ghê đó, giống hệt như mình coi trên tivi truyền hình thấy đẹp lắm rồi lại gần cái toàn là mụn với tàn nhang không vậy đó, phải không? Nên bờ bên kia là thấp thoáng xa xa thấy đẹp lắm, ai cũng mơ ước đi đến bờ bên kia. Nên từ dân gian mơ ước đó, Đức Phật lấy ngôn ngữ dân gian đi vào trong kinh, nói bờ bên kia tức là bờ tốt, bờ đẹp, chứ không phải bờ bên kia là bờ bên kia của sông Hằng. Nhưng thế gian là nói bờ bên kia của sông Hằng, nhưng chúng ta là bờ tốt đẹp. Nên cái thứ nhất là cái gò, cái núi của tự thân mình. Cái thứ hai là gò núi tu nghiệp, nó cản trở mình đây nè. Nếu mình chạy mình vượt qua thì nó phải có gì? Cái xe muốn vượt qua đồi, vượt qua núi phải cần có gì? Sức mạnh nha. Không có sức mạnh là không được nha. Sức mạnh có hai cái sức mạnh. sức mạnh của tự thân nó tự vận động nó lên sức mạnh. Cái thứ hai nữa là có cái chớn, thấy không? Ở đằng xa mình lao tới có chớn, nhầm khi xem nó yếu xìu à, nhưng mình chạy từ xa mình nhắm ga lên chạy cái nó có chớn nó vượt qua cầu dễ dễ ợt à. Còn nếu bằng không lên giữa cầu nó tuột qua lại à nha, không có sức mạnh nó tuột à, phải không? Do đó nếu chúng ta có máy mã lực lớn không cần lấy chớn, cứ đi tà tèn hoài tới à, phải không? Dầu cho đồi núi gì nè cứ chạy hoài lên dốc mà nó không có tuột lại, tại xe mình mã lực lớn, xích ngựa ta gọi là mã lực cỡ năm ngựa năm yếu lắm tới mười mấy 20 ngựa lên trên đồi cái này là dễ dàng à. Nhưng nếu xe mình yếu mình phải có cái đà nha, mình phải chạy từ xa đó, mình lấy đà lấy lực làm chạy, lấy chớn lấy lên. Do đó mình lấy đà lấy lực lấy chớn lấy lên, tức là chúng ta có những cái động thái động tác tu bố thí cúng dường để lấy đà nha. Còn nếu bình thường ta làm tàn cũng đắc nữa. Nếu người đó nhiều đời nhiều kiếp tu rồi giờ tu từ cũng đắc nữa. Nhưng nếu mà chúng ta ít đời ít kiếp tu hoặc là nhiều đời nhiều kiếp tu mà tu không có tinh tấn, do đó phước báo công đức nó hẹp lắm, nhỏ lắm, ít lắm. Do đó chúng ta phải có đà chúng ta chạy, nên ta cần phải sức mạnh. Sức mạnh với hai cái, một là sức mạnh của tự tâm chứng, hai là sức mạnh của các pháp hỗ trợ để cho có sức mạnh để chúng ta vượt qua hai cái đỉnh núi này. Thứ nhất là nghiệp của tự thân và tâm, thứ hai nghiệp của hoàn cảnh xung quanh bên ngoài đem lại. Ta chiến thắng được nó thì chúng ta mới đi đến bờ giác ngạn, đi đến đời an vui thành Phật, Phật thành Thánh ở trong tương lai được. Do đó một cái bài kinh của ở trong nhà Phật, Đức Phật dạy chúng ta làm nên cái sức mạnh này để vượt qua hai cái gò, hai cái đỉnh núi cao này. Mà vào sáng hôm nay chúng ta sẽ dành ít phút để chúng ta chia sẻ. Sau khi chia sẻ xong thì mình bắt thăm trúng thưởng. Bắt thăm trúng thưởng xong thì chúng ta dùng cơm xong chúng ta về. Vậy sáng hôm nay theo cái ý nghĩa đó chúng ta sẽ trao đổi với nhau có một cái bài kinh trong kinh Tăng Chi Bộ chương 5 phần 5 pháp. Bài kinh được mang tên Sức Mạnh Hữu Học, tức là mình là bậc hữu học nè. Bậc hữu học là bậc gì? Bậc học và tu gọi là bậc hữu học. Còn bậc vô học có nghĩa là người đó đã tu xong rồi gọi là bậc vô học, chứ không phải dưới thế gian mình vô học là không có học. Còn bậc vô học, người đó tu xong rồi không cần học. Người ta không cần học mà người ta biết mới gọi là bậc vô học trong đường tu. Còn ở thế gian mình chỉ về mặt là bậc vô học là mình biết rồi đó. Cái đó làm biết đó. Mình chẳng hiểu gì hết, làm bậy bạ không, ta chửi mình vô học. Còn bậc tu chính không cần phải học mà biết tất cả gọi là bậc vô học. Còn một bậc mà đang học hỏi pháp, thực hành pháp để được chứng ngộ trong tương lai gọi là bậc hữu học. Tất cả chúng ta đây là bậc hữu học. Nếu có vị nào là bậc vô học xin mời đứng lên cho đạo tràng quỳ lại. Tại vì bậc vô học là bậc không cần phải học, tức là con đường tu tập đã xong, người đó đã đắc quả tứ quả thánh trở lên mới gọi là bậc vô học. Trong kinh Tứ Thánh Quả có 4 quả vị thánh: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Thì người này đắc tứ quả A La Hán trở lên thì mới được gọi là bậc vô học. Nha, bậc vô học là bậc không học mà hiểu biết hết, chứ không phải bậc vô học là bậc không có học. Ở dưới thế gian cái từ đó khác, mà chúng ta đang nói tới sức thế gian, ta đang nói tới chân đế. Bậc vô học chân đế có nghĩa là một vị này đã học hành xong rồi, tu tập xong rồi, đã chứng quả xong rồi, chỉ còn hoàn thiện thôi. Có nghĩa là đi độ tha để hoàn thiện hạnh nguyện mình thôi. Tự giác đã có, giác tha đang đi, giác hạnh viên mãn sẽ trong tương lai sẽ trở thành Phật. Như vậy gọi là một cái bậc vô học. Như vậy thì đây là sức mạnh hữu học, tức là sức mạnh của bậc hữu học. Có nghĩa là tất cả chúng ta đây là 7 bộ chúng của nhà Phật: Tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, Thích So Ma Na, Sa Di Sa Di Ni. 7 bộ chúng của nhà Phật, 7 loại giới pháp khác nhau. Và do đó được gọi là bậc hữu học. Như vậy bậc hữu học cần phải có sức mạnh của bậc hữu học. Như vậy Đức Phật nói ở trong kinh có 5 cái sức mạnh mà chúng ta phải cần phải quân tập. Nếu ai quân tập được điều này thì cái quả báo ở trong kinh nói rằng ai làm được điều này thì hiện tại được an lạc, chết chắc chắn tái sanh về cõi lành. Đức Phật khẳng định trong kinh điều đó. Còn nếu ai không thành tựu 5 pháp này, chết rơi vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tam đồ khổ. Như vậy có 5 pháp để làm nên cái sức mạnh cho bậc hữu học, tức là cho tất cả chúng ta đã vừa học vừa tu để thành thánh trong tương lai. Có 5 pháp. Thứ nhất là tính lực, thứ hai là tàm lực, thứ ba là quý lực, thứ tư là tinh tấn lực, thứ năm là tuệ lực. Có năm điều này nếu chúng ta quân tập được, nếu ai quân tập được năm điều này, chết đi không giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, không thề nhập vào nước bàn, thì người này tái sanh vào cõi lành. Trong sáu nẻo sanh tử luân hồi có ba cõi lành, ba cõi dữ. Ba cõi dữ đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gọi là tam đồ khổ. Cái nhân quả là do tam độc tham sân si mà hình thành nên cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Có ba nơi lành từ thấp đến cao, đó, cảnh giới Atula, cõi giới người và cảnh giới trời, tức là có ba cái nơi cõi lành. Trời có ba cõi thấp và cao, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vì cõi trời vô sắc á, có bốn tầng trời là cao nhất, tức là không vô biên xứ định, thích vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng xứ định, tức là cao nhất của cõi trời vô sắc, tức cảnh giới lành cao nhất á. Vì như vậy thì chúng ta nếu ai thành tựu được năm cái pháp này thì người này sống được an lạc. Quý vị biết là cái chữ an lạc là cái chữ mong muốn của người tu á. Thế gian mong muốn được giàu sang phú quý danh vọng quyền tước, người tu muốn được an lạc đó quý vị. An lạc là gì? An lạc là không có bất kỳ một pháp thiện bất thiện nào có thể làm lay động được cái trái tim, lay động được tâm hồn của một vị tu tập an lạc. Có nghĩa là người an lạc là tâm đi vào trong kim cang định, người an lạc là tâm xa rời các cấu nhiễm, là tâm hoa sen và tâm kim cang, thì người này mới được gọi là người an lạc. An lạc là người xa rời các pháp điên đạo mộng tưởng, là người không còn bị trần ai, nghiệp báo và phiền não chi phối, thì người này thật sự người được an lạc. Như vậy nếu chúng ta thực hiện năm pháp này thành tựu thì người này sẽ được an lạc trong đời sống hiện tại, thì trong kinh gọi là hữu dư niết bàn. Và sau khi chết người này sẽ về cảnh giới an lành. Cảnh giới an lành nhất là niết bàn ha quý vị. Nếu thành tựu thì chúng ta trở về niết bàn an lành nhất. Còn nếu trong những nẻo sanh tử luân hồi an lành cõi người, cõi Atula và cõi trời. Thứ nhất là tính lực, lực tức là sức mạnh, sức mạnh của lòng tin. Thì đây á, sức mạnh của lòng tin ở trong kinh nói là gì? Là cái lực của tâm, cái lòng tin mình, mà không phải lòng tin bình thường đâu, gọi là đức tin. Mà tin ai? Ở trong bài kinh Tăng Chi Bộ này nói tin Phật, nói gì? Chỉ nói tin Phật thôi. Tức là có lòng tin Phật mà trở thành đức tin kìa, chứ không phải chúng ta có lòng tin bình thường đâu. Lòng tin bình thường có thể lung lạc bởi nghiệp, bởi phiền não, bởi báo, bởi hoàn cảnh xung quanh, bởi người ta dụ mà nhân dân. Nhưng ở đây gọi là đức tin. Chúng ta nâng cái cấp tư tưởng lên, trở thành đức tin là không ai có thể làm xoay chuyển được tâm mình. Chúng ta đời đời theo Phật, không bao giờ ai nói có thể rung động được tâm mình cả. Trước cái chết chúng ta không rung động, trước cái già ta không rung động, trước cái bệnh ta không rung động, trước những thế lực xung quanh để làm nhiễu hại tâm mình chúng ta không rung động. Đó là tin Phật. Lòng tin Phật cũng như sắt đá, đó gọi là đức tin. Nếu ai có đức tin này sẽ có một sức mạnh. Thứ nhất chúng ta tin Phật, nên tin Phật, gặp Phật làm ta lại ha. Nên có chú này ở ngoài Phú Quốc á, cả đời chú không biết chữ nào chứ, vậy mà chú chỉ cần niệm Phật, chú tin Phật thôi, quý vị chú ra đi biết trước ngày chết đó. Thanh thản ra đi, lại Phật 3 tiếng đồng hồ rồi ngồi xuống lại xuống đi luôn á, quý vị biết trước đúng giờ đó chết luôn đó. Mình thấy lòng tin Phật, ta chỉ có tin Phật lại Phật thôi, chứ chú không biết chữ, chú niệm Phật tin Phật lại Phật có nhiêu đó hả? Quý vị, mà mình dèm lật phẩm thứ 6 trong kinh Pháp Hoa nha, là duyên để được thành Phật, có nghĩa là gieo duyên lành được thành Phật. Có 5 cái thắng duyên lành được thành Phật: thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy Phật, tán thán chư Phật. Như vậy thì có 5 cái duyên lành để gieo duyên ở trong phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, trong đó có lòng tin Phật, lễ Phật, lễ kính. Mà kính tức là lòng tin đó, mình tin Phật mình mới lại Phật. Tin Phật là bậc Như Lai ứng cúng Chánh Biên Chi Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Chúng ta tin Phật là bậc giác ngộ trong kinh điển của A Hàm á, nhất là bài Phật Học Giáo Khoa Thư. Phật là gì? Phật giả Phật Đà Chi Thỉnh Xưng, có nghĩa là Phật là bậc giác giả, là bậc giác ngộ, có nghĩa là không có gì mà Ngài không biết, không có gì làm cho Ngài ô nhiễm cả. Đó là bậc giác ngộ, cái gì cũng biết, cái gì cũng tỉnh thức, cái gì cũng không có ô nhiễm, hoàn toàn trong sạch, không có trược, toàn là thanh. Như vậy đối với Đức Phật là bậc giác ngộ như vậy, nên không có đường hiểm nạn nào mà Ngài không biết cả, nên Ngài dạy chúng ta tránh. Nên ta tin Phật, nên chúng ta nghe lời giáo huấn của Phật và thực hành lời giáo huấn của nhà Phật như sắt đá. Ai dụ gì dụ, mấy kỳ rồi có cái đạo gọi là cái đạo gì á, quên tên này, mà đặt tay lên đầu cái đắc đạo à. Bây giờ người ta thuê khách sạn đồ, có những cái hô, cái phòng lớn đó, người ta dạy lắm quý vị, đóng khóa 2 triệu á. Có nghĩa là dạy cái đạo đó, người ta dạy, dạy từ sáng đến chiều, cái tối lại tắt đèn chân trong phòng á, đặt tay lên đầu, cái ông dạy đó, đặt tay lên đầu là khai tâm mở trí đắc pháp quyền cơ liền. Có nghĩa là đắc đạo liền trong ngày một hả, đóng 2 triệu bạc hả. Quá trời người ta đi học luôn, quý vị đăng ký hì hì, muốn sập khách sạn người ta luôn. À, vô quý vị, có 2 triệu mà đổi sự giác ngộ quý vị. Quá rẻ. À, nên quý vị thấy không? Bây giờ có đạo gì đó mà quý vị ta theo lần quý vị. Tại vì mấy người làm biến á, theo, làm biến tu á. Tu có ngày một từ sáng chịu đóng 2 triệu bạc à. Cái ta đặt tay trên đầu mở khóa quyền gai củ khiếu khai thông cái đắc đạo luôn à. Thể nhặt nước bàn luôn à. À, quý vị thấy à, hay không? Tài thiệt, hồi xưa Đức Phật còn làm chưa được nữa, giờ hay hơn Phật. Từ sáng chiều cái đóng 2 triệu bạc, cái khai cái mở luôn gì mà ta đi theo học, là thời này thời mạt pháp rồi, ân xá rồi, nên nó học có ngày một tu. Còn cái đó là đắc cấp 1, đắc cấp 2 đóng thêm 2 triệu nữa, lớp khác, đắc cấp 3 đóng thêm 2 triệu nữa, đắc cấp 3. Quý vị có từng cấp đắc chứ không phải là đắc cái là hết đâu. Quý vị từng cấp độ đắc. Vì một lần đắc vậy đóng 2 triệu, để tay đầu mở, khỏi tu chứ nghe, sướng lắm. Không cần ăn chay ăn lạc hay là không cần là bố thí cúng dường chứ á, tôi cần đóng 2 triệu đặt tay đậu mở khóa à, đắc à. À không cần gì chứ á quý vị. Do đó mình đã cái lòng tin của mình nhà Phật không có đó, nên mình mới đi theo mấy chỗ đó đó. Chứ Đức Phật đã trải 49 năm giải nắng dầm xương khắp lưu vực sông Hằng để gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Cái gì ngộ cái gì nhập. Và Đức Phật cũng nói trong Kinh Trung Bộ, 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài 2 mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. À, do đó mà khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Cái tâm của mình, khai thị cái tâm của mình ngộ nhập Phật chi kiến là khai mở tâm mình như là cái thấy cái biết của Đức Phật, chứ không phải đặt tay trên đầu là trên cái tướng. Đạo Phật á, là đánh vào, đi vào trong tâm để khai mở tâm trí, để tiến hóa về mặt tâm linh. Tại cái tướng mình nó sẽ chết đi, còn tâm linh mình là sự nhận thức của tự thân. Do đó mỗi người đều có sự nhận thức khác nhau. Do am hiểu đạo và thực hành giáo pháp nhà Phật, đi đến việc đi những kiết sử và truyền cái lâu đời trong tâm mình, cả tỷ kiếp trôi lăn sanh tử luân hồi, tập quán nghiệp nó dày như là hơn cái da trâu nữa, thì làm sao mà chọc thủng từ sáng đến chiều mà chỉ giảng dạy đặt tay đầu mở được. Quý vị theo quý vị có mở nổi không? Từ sáng chiều mở nổi không? Vậy mà ta đóng tiền ta mở quá trời quá đất luôn. Cô bữa đó cô Phật tử còn rủ thầy đi mở nữa chứ, tại là thôi không mở đâu. Nhầm khi nó mở mà nó không phải mở ra thành Phật sao, rủi nó mở thành ma sao. Còn kinh điển nhà Phật dạy á, nào tới giờ thì mình theo đi, dầu tu chậm chậm chắc, phải không? Đi chậm chắc cái gì dục tóc bốc dục à, dục tóc bốc dục à, làm gì có vụ tu từ sáng chiều mở kiểu đó, mất công tốn 2 triệu rồi về cà tưng nó mất công lắm, không? Nhầm khi nó mở lộn chỗ nha, chỗ này không mở, mở lộn chỗ khác. Cái đường á mà Phật đưa pháp vào nó không mở, mà mở cái cửa ma cái chết là ma nó lùa vô ào ào cái chết, phải không? Thôi cái đó không chắc ăn này. Nên người đó không có đủ lòng tin Phật. Cái này lòng tin Phật cũng như sắt đá ta trở thành đức tin. Bởi vì ai nói ngồi cười. Ai thích đi à, tôi tôn trọng ý kiến của các bạn. Nhưng tôi theo Phật à, chứ tôi ai chứ nha. Ai mở, ông mở đó có phải là ông Phật không? Xin cho hỏi vị mở đó có phải là Phật không? Nếu không phải là Phật thì cho phép em từ chối. Còn nếu Phật có được, Phật đặt tay lên mở thôi, Phật xoa đầu xoa đảnh là ngon lành phải không? Ở mà trong kinh có nói là nếu được Đức Phật xoa đảnh xoa đầu là người đó ngon lành. Như vậy nếu Phật đặt tay đầu mở là ngon lành. Còn này hỏi phải Phật không? Vì khẳng định thì phải Phật không? Không phải Phật coi chừng cái tay đó, nhằm khi cái tay gì ai biết. Có rửa xà bông 3 trong 1 chưa? Đặt tay đầu người ta phải không? Thôi, bên đầu không chắc ăn này, phải không? Đi theo Phật cho chắc ăn. Anh đầu tiên là đức tin, tin ai? Tin Phật, cái gì là bậc giác ngộ Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đại diện cho 10 phương chư Phật. Ngài là người lịch sử tại thế gian này, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Ngài sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên theo truyền thống của Bắc truyền. Tới năm 16 tuổi ngài có vợ Gia Du Đà La và có con là La Hầu La. Năm 19 tuổi vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 605 trước công nguyên, ngài rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ đi tu. Trong 6 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 5 năm tầm đạo. Như vậy thì Ngài ngồi dưới rạch Ni Liên Thiền dưới cội cây Tất Bát La 49 ngày đêm, Ngài diệt tận các kiết sử và triền cái, nhập vào Kim Cang Định, đắc quả đại giác Như Lai Phật. Quý vị tìm cuốn Đại Đường Tây Dực Ký của Trần Quyền Trang viết lại á, quý vị xem cái điều đó, tả Đức Phật ngồi dưới cây Bồ Đề sao, ngày đầu, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5 sao. Nhớ là quyển Đại Đường Tây Vật Ký nha, của Ngài Trần Quyền Trang, đời thế kỷ thứ 6, thứ 7 trước công nguyên, đời nhà Đường, Đường Lý Thế Dân. Như vậy thì chúng ta xem cái đó mới thấy được Đức Phật chứng đắc và có thật ở đại thế gian này. Tới năm 1951 thì Liên Hiệp Quốc mới công nhận Đạo Phật ta tồn tại tại thế gian này. Do biến cố thăng trầm của lịch sử khác nhau, Đạo Phật có trước tất cả tôn giáo lớn trên thế giới, nhưng mà Đạo Phật lại công nhận gần như là sau cùng trên thế giới. Do đó năm 1999 là đại lễ Vê Sát lớn nhất đầu tiên được tổ chức tại Ma Cho Long Con ở tại Thái Lan á, phải không quý vị? Cho đến năm 2008 tổ chức tại Mỹ Đình của Hà Nội, đến 2014 thì tổ chức ở tại khu du lịch Tâm Linh Trường An á, là ở chùa Bái Đính của Ninh Bình. Như vậy Việt Nam mình tổ chức 2 lần, và Thái Lan tổ chức rất là nhiều lần. Do Liên Hiệp Quốc là một cái tổ chức uy tín và có thẩm quyền trên thế giới công nhận là sự thật, nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngoài cái vai trò mà chúng ta tin ở tâm linh, còn là một cái vị có trong lịch sử của nhân loại. Lịch sử của nhân loại, lịch sử Phật giáo khác nhau nha. Lịch sử Phật giáo có thể ghi nhiều cái quyển sử khác nhau, lịch sử của nhân loại chỉ có một thôi. Có nghĩa là ngày tháng đâu đó, con ai ở đâu, xuất gia thế nào được công nhận trên thế giới. Này Liên Hiệp Quốc công nhận, là tất cả các nước trên 94 nước công nhận, đâu phải chuyện chơi quý vị. Do đó chúng ta tin Phật, tin Phật Đức Thích Ca Mâu Ni, tin 10 phương chư Phật và tin những vị Phật Đức Thích Ca Mâu Ni thiết lại trong kinh điển Nikaya và kinh điển A Hàm. Do đó mà lòng tin Phật ta như sắt đá, trải qua nhiều đời nhiều kiếp sanh tử luân hồi, bây giờ chúng ta quay lại cũng nhiều đời nhiều kiếp. Nếu chúng ta quay lại ở trong một kiếp thì có những cái phương pháp khác nhau, chúng ta dùng thiền định, hoặc là hệ thống Bắc truyền thì dùng niệm Phật giảng sanh, vân vân. Hệ thống Nam truyền thì chúng ta dùng thiền định, nhân thiền tứ niệm xứ để vượt qua kiết sử truyền cái quay lại. Chân lý không có hai, chỉ cái cách đi có thể nhiều kiểu nhiều cách khác nhau, nhưng cái chứng ngộ trong nhà Phật là không có hai. Không hai, chúng ta không gọi là một mà nó gọi là không có hai. Pháp bất nhị pháp, có nghĩa là pháp không hai. Đó là chân lý của nhà Phật. Như vậy thì cái thứ nhất là tính lực. Chúng ta có lòng tin. Ở trong Kinh A Hàm Đức Phật dạy lòng tin là mẹ đẻ ra tất cả các công đức, là mẹ sanh ra tất cả các công đức. Các cái chùa của khất sĩ, tức là những cái nơi tịnh xá đó, quý vị thấy không, thường hay để lòng tin là mẹ sanh ra các cái công đức. Đó là trong Kinh A Hàm đó Đức Phật dạy. Còn ở ngoài đời có câu phương ngôn nói là mất tiền xem như không mất, mất tình bạn là mất rất nhiều, còn mất lòng tin là mất tất cả. Ở ngoài đời ta nói vậy, mất tiền đi kiếm lại được xem như không mất, mất tình bạn là mất rất nhiều đó quý vị, nhưng mà mất lòng tin là mất tất cả. Ở ngoài đời người ta đã khẳng định điều đó, nên ở trong đạo mình lòng tin là mẹ để sanh ra tất cả các cái công đức cho mình. Nên ta tin ai, nên ở trong kinh, nhất là cái bài kinh Tăng Chi Bộ phần thứ 5 chương 5 pháp, cái bài chúng ta nói là bậc hữu học, sức mạnh hữu học. Như vậy đầu tiên của lòng tin trong 5 cái sức mạnh để vượt qua 2 cái ngọn đồi tự thân chúng ta và hoàn cảnh xung quanh, đó là lòng tin đó quý vị. Lòng tin ta đi đến đức tin trở thành sức mạnh không thể gì cản được hết đó quý vị. Nếu ta bị già, bị bệnh, bị chết, đang bị ung thư đi nữa quý vị, nhưng mà có sức tin về Đức Phật, hướng về Đức Phật quý vị. Thấy hơn 2.500 năm trước, khi mà ông vua A Xà Thế, tức là hoàng tử A Xà Thế, nghe lời của ông Đề Bà Đạt Đa, phải không, hại Phật, chống lại Đề Bà Đạt Đa, chống lại và đề nghị với Đức Phật nhường ngôi giáo chủ lại Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật không đồng ý. Do đó đem lòng oán hận hận thù, suối vua A Xà Thế cướp ngôi vua cha Tần Bà Sa La và cắt cái gân chân, không cho ăn thì cắt gân chân của cha mình là Tần Bà Sa La đó ở trong ngục. Thì lúc đó vua Tần Bà Sa La rất là đau khổ, hai cái đau, một đau trong thân là bị cắt gân chân và đói, một đau trong tâm là chính đứa con ruột của mình mà đã ra tay hạ thủ tàn độc như vậy. Ta gọi là hạ thủ bất lưu tình. Ở trong các cái cổ thư ta nói câu đó đó, hạ thủ bất lưu tình, có nghĩa là người này ra tay tàn độc không cần kể đến tình nghĩa gì cả. Bởi vì đó là con ruột của mình là Vua Xà Thế đó. Cái nỗi đau đó, nỗi đau đã đánh vào trong tim của người cha, tức là vua Tần Bà Sa La, là vua Bình Sa Dương. Nên lúc đó thì nếu ông là một người bình thường, không phải là con của nhà Phật, ông sẽ gục ngã, ông sẽ chết. Và ông gục ngã trước cái hành động của đứa con mình, vừa thân và tâm. Nhưng ông không gục ngã. Tại sao quý vị, trong kinh nói cái đoạn ông hướng về đỉnh núi Linh Thú, nơi Đức Phật rồi giảng pháp cho các vị tỳ kheo và chư thiên và loài người. Ông niệm tới Phật, niệm Phật đây là trong tâm ông tưởng tới Phật, nghĩ tới Phật, do một niềm tin Phật tha thiết về sự nhân quả báo ứng đâu quý vị. Do đó mà ông là thanh thản ra đi trong cái nụ cười, khi mà thế gian này đối xử rất là tàn độc với ông. Vua Tần Bà Sa La đã thanh thản ra đi khi ông tưởng tới Phật, ông nhớ Phật và một lòng ông tin Phật. Nên vị nào tin Phật cái vị đó ra đi không hoảng sợ, không hốt hoảng gì. Tôi đi hộ niệm nhiều thấy đó, người nào mà tin Phật, tưởng tới Phật, nghĩ tới Phật, chết đi nhẹ nhàng thanh thản lắm, họ không hoảng sợ hết á. Tay lần chuỗi ngọc bồ đề, sống á thì niệm Phật, chết về Tây Phương không sợ gì chứ á. Không có gì, tức là ngày đêm họ tưởng Phật, họ nhớ Phật, họ nghĩ Phật trong sáu pháp niệm. Ở trong kinh Trung Bộ, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên và niệm Giới, có sáu cái pháp niệm đó. Thì đầu tiên là niệm Phật, nghĩ tưởng tới Phật, lòng tin Phật cũng như sắt đá chuyển thành đức tin, không sợ gì cả, và vượt qua tất cả các mọi hoàn cảnh xung quanh. Nên ai chưa có lòng tin Phật hãy tìm hiểu Đức Phật đi. Trong một cái đoạn của một vị Lạt Ma nói, tìm hiểu tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì người ta càng tin tưởng Ngài. Người ta lúc càng tin tưởng Ngài thì người ta lại tìm hiểu, lại hiểu rõ sâu sắc Ngài hơn. Vân vân. Như vậy thì thứ nhất là đức tin trở thành tính lực. Có gì tính lực tức là lòng tin Phật. Cái thứ hai nữa là tàm lực. Trong kinh nhà Phật nhất là phần Đại Thừa Trăm Pháp hoặc là học ngôn ngữ Pali thì có bài kinh Thắng Pháp Tập Yếu Luận là bài A Tỳ Đàm đó. Thì Thượng Tọa Bửu Chánh Ngài rất giỏi về A Tỳ Đàm. Bởi vì tức là chia cái tâm mình ra, chụp CT cái tâm mình ra. Tâm mình đó là chụp MRI, chụp CT cái tâm mình ra, chia mình tâm mình luôn, có bao nhiêu tâm, tâm gì, tâm gì, tâm dương, tâm sở thiện, tâm sở bất thiện, vân vân. Tâm sở biến hành, tâm sở biệt cảnh, vân vân, chia mình cái tâm mình ra hết. Như vậy thì trong đó có tàm tâm. Vì tàm nghĩa là gì? Tàm nghĩa là chữ Hán, tức là hổ thẹn, tâm hổ thẹn. Vì có nhiều người làm chơi chơi, ăn cắp không rung tim mà lấy gì hổ thẹn, bịt tai trộm chuông lấy gì hổ thẹn, sợ cái chuông là nó reo thì người ta hay được, nên mình bịt lỗ tai mình không nghe tiếng chuông reo, tại vì mình trộm cái chuông chứ chuông nó phải reo, nên bịt cái lỗ tai mình lại để đừng nghe tiếng chuông reo, để mà trộm cho bằng được cái tiếng chuông, ta gọi là bịt tai trộm chuông. Như vậy thì cái gì mới thấy là người này không có tàm, tức là không có sự hổ thẹn. Mà người không sự hổ thẹn thì không có thành tựu được các pháp ba la mật của nhà Phật. Tại vì chúng ta thấy sự hổ thẹn, hổ thẹn cái gì? Hổ thẹn cái ác. Hổ thẹn cái gì? Hổ thẹn những cái trọng trượt của mình, hổ thẹn cái ô nhiễm của mình. Như vậy thì cái đó là sự hổ thẹn, hổ với mình và thẹn với người, tàm. Nên người nào giữ được chữ tàm này, người này còn thiện tâm, còn thiện lành. Bây giờ ví dụ như mình làm nó mình quê quá, mình làm không ai thấy chứ mà về nhà mình quê cả tháng trời luôn á. Ví dụ như mình vô chùa, mình đói bụng quá, ăn cắp trái cây chùa mình ăn, tí không ai thấy chứ á, nhưng mà về mình rất là hổ thẹn. Mình gặp người ta mình hổ thẹn, thấy mình tu không ra gì, gặp người ta mình hổ thẹn. Ví dụ như á, mình nói mình tu ngon lành lắm á quý vị, nhưng mà mình làm sai một cái điều gì đó, trong cái năm cái món dục, tài sắc danh thực thì chúng ta làm sai trong năm món dục đó, không vượt qua được bản thân, mình về nhà mình cảm thấy rất là hổ thẹn, hổ mình thẹn người. Quý vị gặp người ta mình rất là thẹn, rồi mình đối với cái lương tâm mình rất là tủi hổ. Với lương tâm mình, nếu ai còn cái điều này á, quý vị trở thành cái sức mạnh của nội tâm, tức là sức mạnh của sự hổ thẹn. Làm gì xong cái mình quê liền, nghe thấy mình quê, mình tu rồi mà mình còn nhầm khi mình thua người ta. Quý vị có nghĩa là thấy có khi nào ngồi thiền đua không? Bữa trước tôi ngồi thiền đua với chú cư sĩ. Có thấy Tôn Ngộ Không ngồi thiền đua với sư tử chưa? hai bên ngồi thiền đua ý Trần Quyền Trang chứ, tức là đường Tam Tạng ngồi thiền đua với ông quốc sư sư tử ha, cọp sư tử rồi đó, ngồi hai bên có ông nào té xuống đài trước ha quý vị. Thì bữa đó nó đi về miền Tây có mấy chú Phật tử mới rủ nhau ngồi thiền. Bữa đó thầy đi đến ông rủ mình ngồi thiền luôn, mà ông lại trời này sở trưởng tôi mà đi ngồi thiền mấy ông chết chắc. À, ông nó vô ngồi sao bữa đó xui sao ngồi tê quá trời, ngồi chịu không nổi. Mình ngồi có 2 tiếng đồng hồ đứt rồi, chịu không nổi mà không cách mấy ngồi nữa trơn á. Nguyên cái dàn cư sĩ người ta không, ta còn là giữ thân bất động, mình tu sĩ mình nhúc nhích rồi. À, mới đầu mình nhúc nhích mình liếc mấy ổng nha, mới đầu mình ngồi thì mình kiểm tra lắm, bây giờ tới mình mỏi quá chịu không nổi mình liếc cái mấy ổng sao, mới đầu mình liếc mắt bên trái, nhắm mắt bên trái, liếc mắt bên phải coi mà ổng có nhúc nhích không. Ổng nhúc nhích đừng mình bắt mà ổng thua mình chứ. Mình canh cho ổng nhúc nhích cái mình la làng lên, la ổng nhúc nhích ông thua tôi nha, này nọ nha. Để em la làng lên đó vậy, nhưng mình nhìn mấy ổng cứng đơ không, ông nào nhúc nhích chừng mình nhúc. Chịu hết nổi, đầu mình nhúc. Vậy đó mình nhúc cái đầu mình ăn gian nha, mình thả cái chân mình ra. Tại mấy ổng là chú ý, người ta tập trung, ta chú ý vô cái hơi thở mình thôi, đâu chú ý xung quanh. Có mình chú ý xung quanh là mình đưa chân mình ra, mình rút vô, đưa đây rút ra vô. Hồi mình ngồi im re qua lại mình ăn gian. À, cái gì? Tức người ta đâu có được làm gì, mình ngồi đua đâu được làm gì, nhưng mà mình ăn gian, chịu nổi ăn gian. Đưa cái chân ra rồi rút vô, đưa chân ra rút vô, hồi cho nó bớt tê trước mình ngồi cái gì. Vậy mà ngồi kéo cũng ngang tầm, nhưng mà về mình quê. Quê thiệt á. Mình là mình tu sĩ, mình là cũng dòng thiền Lâm Tế Chánh Tông đời 41 đồ ngon lành á, trong cái lòng phái á, dòng Lâm Tế Chánh Tông đời bao nhiêu dòng thiền đồ ngon lành trơn á, mình thua mấy ông cư sĩ mà ông ngồi mình thấy về mình quê quá vậy. Mình cảm thấy nó quê. Bắt đầu về mình luyện á, lần sau mình ngồi chắc có lẽ đỡ hơn chút xíu, mà tối ngày Phật sự không á chắc lần sau thua tiếp á. Theo tình hình này là lần sau thua tiếp tục nữa quý vị. Chứ bình thường làm Phật sự không á, nửa tiếng đồng hồ không có ngồi, lấy đâu ngồi 2 tiếng đồng hồ. Rồi thấy chưa? Nên phải luyện mà bỏ ra tháng 2-3 tháng vô cốc tịnh thiền sao đó mới đấu nổi với mấy chú cư sĩ chứ thôi là làm lợi mà không. Nhất con miền Tây tu dữ lắm. Nói vậy đó chưa gặp đâu. À, gặp như vậy là ta tu nó ngồi thiền. Thầy gặp ông ngồi thiền 8 tiếng đồng hồ rồi đó. Ngồi bất động 8 tiếng đồng hồ đó cư sĩ á. Nghe không quý vị? Còn có anh vị tu sĩ ngồi thiền 21 ngày thầy thấy. 21 ngày tu sĩ mình mà ông cư sĩ làm chưa được vậy, còn dứt giác chút đỉnh. Cái đó là vị khác á, chứ không phải thầy nha, không phải chúng tôi nha. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là khi mà mình làm cái gì lầm lỗi dầu nhỏ dầu lớn gì nữa quý vị, chúng ta thấy hổ thẹn với chính mình và hổ thẹn với người khác, hổ mình thẹn người. Như vậy có như vậy thì có sức mạnh của nội tâm, tức là cái sức mạnh của tàm vượt qua những khó khăn, vượt qua hoàn cảnh của tự thân và bên ngoài. Nếu chúng ta có tâm hổ thẹn, nếu khi nào mình về mình nhìn lại coi mình có tâm hổ thẹn không, làm gì có tâm hổ thẹn không. Bây giờ ví dụ nha, mình còn giành giật người ta nào nổi phát đĩa không, mình giành giật về nhà có hổ thẹn không. Ăn mình cũng giành giật với người ta nữa, ăn giành cái món ngon mình ăn không à, rồi mình chừa cái món dở cho người ta. Tất nhiên là chúng ta thấy cái điều đó có thể thấy liền, hoặc về nhà chúng ta nhìn lại chúng ta thấy đó sẽ có tâm hổ thẹn điều đó. Nếu có tâm hổ thẹn điều đó thì người này sẽ có được sức mạnh của nội tâm, sẽ gần bậc thánh nhân. Còn về nhà mình làm bậy không, không có hổ thẹn chứ làm rất quen hết trai luôn rồi. Không có gì như vậy thì chúng ta không gần thánh nhân, mà gần là ma, không gần thánh được. Không có tâm hổ thẹn. Mà có nhiều người không tâm hổ thẹn không có gì. Thật ra chúng ta nói chung hết chứ không phải là nói riêng về ai, tâm chúng sanh à. Chứ không phải là nói người tại gia hay người xuất gia, tùy vào công đức tu tập của mọi người, công hạnh mọi người khác nhau mà thôi. Nếu chúng ta làm sai, làm quấy, chúng ta còn thấy hổ, thấy thẹn, người ta có sức mạnh này, chúng ta có sức mạnh thứ hai. Nó là một cái tiềm lực tinh thần để mình vượt qua hai cái ngọn đồi của tự thân và ngọn đồi của hoàn cảnh xung quanh. Cái thứ ba nữa là quý. Quý quy á, quý tức là sợ hãi. Đối với cái ác, đối với cái bất thiện, chúng ta làm gì ác chúng ta sợ, sợ hãi với nó cái ác. Chúng ta làm gì bất thiện chúng ta sợ hãi cái bất thiện. Cái sợ hãi này lại là cái sức mạnh. Còn chúng ta làm ác ta không sợ, chúng ta là bất tịnh ta không sợ, chúng ta là ô nhiễm ta không sợ, vân vân. Thì người này là không có gần bậc thánh nhân được, không có sức mạnh để vượt qua tất cả hoàn cảnh xung quanh, để thệ nhập vào cảnh giới an trú của mười phương chư Phật. Nếu ta sợ hãi, thấy ác ta sợ, quý vị thấy là đường Tam Tạng không? Mỗi khi mà mấy yêu quái nó lại gần cái như là dương nữ gì đó, ông hốt hoảng chạy, hoặc là thấy mà ăn trộm đồ người ta đó không hốt hoảng. Ví dụ chưa bắt giới, nhảy vô thấy dĩa trái cây của người ta là sấp liền phải không, bóc ăn liền khỏi cần khỏi chứ. Thì lúc đó Trần Quyền Trang ngài mới quản hồn, ngài giật mình lên, ngài sợ hãi. Ngài sợ hãi với cái đó là cái tội trộm cắp. Tội trộm cắp này trong tất cả các giới của nhà Phật đều có giới trộm. Sát đạo dâm vọng là tứ đại trộm giới phải không? Đều trong tất cả giới pháp nhà Phật đều có hết. Trong đó có trộm, có ăn trộm. Nên á, thấy người khác ăn trộm mà ngài còn sợ hãi, đừng có nói ngài tới ngài mà phải ăn trộm. Ví dụ như giết muốn cứu đệ tử đi, ngài phải ăn trộm cái gì đó thì ngài rất lo sợ, rất run sợ. Bởi vì nếu người nào mà làm sai mà trước khi làm ta thấy lo sợ, thấy run sợ, thấy sợ hãi những cái sai đó, những cái bất tịnh đó, những cái ác đó cái gì, thì chúng ta có sức mạnh của nội tâm. Cái gì, tuy là sợ mình tính đâu mình yếu tâm phải không, không có sức mạnh nội tâm không, đó là có sức mạnh, nó sức mạnh sự thánh thiện đó, nên nó giúp mình sợ không dám làm. Còn ta không có sức mạnh tự thánh thiện, không có sợ gì hết, nên ta miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm trong kinh Vô Lăng Bồn. Như vậy thì bây giờ quý vị kiểm tra lại coi, mỗi khi chúng ta làm ác, mỗi khi chúng ta làm ô nhiễm, mỗi khi chúng ta làm bất thiện, chúng ta có sợ hãi hay không? Nếu có sợ hãi vậy là tâm thiện mình còn đó, tâm Phật mình còn đó, tâm Bồ Đề mình còn đó. Còn nếu bằng không quý vị về nhà sám hối đi, sao con giờ con trai ngắt, giờ con làm ác mà con làm không có miếng run sợ nào chứ, ăn trộm không run tim mày. Vậy về phải sám hối dữ lên chứ không thôi là bằng không không thành tựu đạo quả trong kiếp này được đâu. Quý vị, nên người nào còn sợ hốt hoảng khi thấy chúng ta sắp làm ác, thấy người khác làm ác, ví dụ như mình thấy người ta cầm dao lên cắt cổ con gà, cắt cổ con vịt, mình hoảng sợ quý vị, mình hoảng sợ đó là tức là tâm thiện mình còn đó, hoảng sợ đó là chúng ta đang hoảng sợ cái ác, ta không dám làm ác, hoảng sợ cái ô nhiễm không dám ô nhiễm đó, thì người này có sức mạnh thứ ba, đó là sức mạnh của quý lực. Thứ tư là tinh tấn lực. Tinh tấn lực tức là kiên trì tinh tấn bỏ pháp bất thiện, sám hối mà tu tập, đó là tinh tấn lực. Tinh tấn, tinh là tinh chuyên, tấn là tấn tới, được Đức Phật nhắc 11 lần trong 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Đức Phật nhắc đi nhắc lại 11 lần sự tinh tấn. Tinh là tinh chuyên, tấn là tấn tới. Cái chữ này đối với người tu tập có thể đứng hàng đầu trong các pháp hành của người tu tập là sự tinh tấn. Tinh tấn là siêng năng tu tập mà hiểu giáo lý tứ đế của nhà Phật, luôn luôn lúc nào cũng chuyển pháp hướng tâm Bồ Đề mà đi, không có lúc nào mà không tinh chuyên tấn tới, kể cả trong toilet. Có những người có chỗ tu có chỗ không tu. Bây giờ ví dụ như đi đến chùa tu dữ lắm nha, gặp ai cũng mô Phật ra đường chở lộn, phải không? Có những người gặp quý thầy quý cô đứng khép nép co ro quay nghi tới hạnh đầy đủ, không thấy ai cái bắt đầu chạy rong mà ha, chạy ào ào phóng vật giải đãi vân vân. Có phải gì không? Chúng ta bữa chai lạc tu dữ lắm mà bữa không chai lạc thôi thằng lằn rắn mối cũng ăn rồi, thấy chưa? Rồi chúng ta ở bên ngoài chúng ta tu dữ lắm, lên về phòng riêng cái chúng ta thả luôn không tu, vân vân. Có phải gì không? Ở ngoài tu còn vô toilet không tu, vân vân. Còn người tinh tấn á, tu mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh chỗ nào ta cũng tu hết trơn á. Giới ra là giới tánh từ trong tâm của ta bộc phát ra chứ không phải tướng ở bên ngoài. Trước Phật tu còn trước chúng sanh không tu. Nên có nhiều người á tu hành cái về con cháu nói này nói nọ, cái là tao tu á với Phật à, chứ tao không tu với ma quỷ tụi bay. Thấy không? Tu phải tu hết chứ không phải tu với Phật. Phật đâu cần tu tới Phật. Đức Phật ngài đã thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề, cần gì mình phải tu với Phật, đúng chưa? Niệm Phật không béo no chi Phật. Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên chúng sanh muốn được dứt lên cho nên mới niệm tới tên Phật ngài, đúng chưa? Do đó mà chúng ta tu là để chuyển hóa tâm mình từ tâm phàm sang tâm thánh, từ tâm mê sang tâm giác, từ tâm ô nhiễm động loạn sang tâm trong sạch thanh tịnh. Chứ không phải là chúng ta tu đợi gặp Phật mới tu, rồi đợi gặp mấy ông thầy mới tu, rồi gặp chùa mới tu. Chúng ta tu lúc nào cũng tu hết thì người ta gọi đó là tinh tấn tinh chuyên. Quý vị, còn nếu mà chúng ta tu có lúc mà có lúc không tu gọi là giải đãi, không được gọi là tinh tấn. Người nào tinh tu tinh tấn thì đắc chắc luôn, pháp nào cũng đắc. Ví dụ chúng ta niệm Phật đắc trong niệm Phật, chúng ta thiền đắc trong pháp thiền, thiền quán đắc trong thiền quán, thiền chỉ đắc trong thiền chỉ quán đắc trong thiền chỉ quán, dần dần ta trì chú đắc trong trì chú. 84.000 pháp của nhà Phật rất là công bằng, nếu ai mà áp dụng chỉ cần một pháp thôi sẽ đạt đạo bồ đề, chứ không phải áp dụng tất cả các pháp một lúc đó, quý vị. Bệnh nào cho thuốc đó không thôi, nhưng mà phải tinh chuyên và tấn tới, là tinh tấn siêng năng tu tập ngày đêm, bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ nơi nào cũng giữ tâm thanh tịnh mà tu. Ví dụ như phẩm an lạc hạnh Đức Phật thuyết ở kinh Pháp Hoa đi chẳng hạn. Ví dụ như một cái vị tỳ kheo mới xin Phật đi vào ông làng, thì Đức Phật nói là đi phải đi hai người. Ông là nếu mà không có hai người thì sao? Là không hai người đi đừng có ghé vào nhà ai hết á. Nhưng là nếu cần công việc ghé vào nhà người ta sao? Nếu ghé vào người ta thì đừng có nói chuyện với con gái người ta và phụ nữ. Nếu mà ghé vào nhà người ta mà phải cần phải nói chuyện với con gái phụ nữ thì sao? Thì Đức Phật là nếu trong hoàn cảnh đó thì hãy giữ tâm mà niệm Phật. Vậy thì thấy không? Nếu cần phải đi vào trong làng có một mình mà phải cần ghé vào nhà người, mà gần nhé người phải tiếp xúc với phụ nữ và con gái nhà người ta, như vậy thì phải cần giữ tâm thanh tịnh mà niệm Phật. Chữ niệm Phật đây không phải Nam Mô Như Đà Phật. Niệm Phật đây là nhớ tới Phật, tưởng tới Phật là tưởng tới sự giác ngộ, tưởng sự tu tập mà người ta vượt qua. Nếu tại vì người ta cần những công việc nó phải cần như vậy thì mình phải giữ tâm như vậy. Đức Phật đã nói kinh mà. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái chữ tinh tấn luôn luôn lúc nào cũng tinh chuyên và tấn tới tu tập hết, không cần ban đêm và ban ngày. Mình thường ánh sáng tu, bóng tối không chịu tu, thường bên ngoài tu, trong nhà không tu, thường ở bên ngoài tu, trong toilet không tu, dần dần thường thức tu, ngủ không tu, dần dần như vậy chúng ta chưa có tinh tấn đấy. Chúng ta tinh tấn là tinh tấn cả ngày cả đêm, cả trong và ngoài, bóng tối ánh sáng, nơi có người nơi không có người, không có ai chúng ta vẫn tu, quý vị. Thường thường mình tu có người ta mới tu, đông mới tu, có người khác mới tu, còn ngồi mình bắt đầu vừa chéo chân vừa hút gió hát karaoke nha, quý vị thấy không? Đố quý vị chứ mình tu mình hát karaoke không? Có đó nghe, không nói quan ức gì đâu quý vị. Không cắt karaoke một mình cũng hát luôn quý vị. Phải hát nhạc đạo cũng đỡ, phải hát niềm ăn vui hôm nay có Phật cũng được, toàn hát mấy bài đời không à, thấy không? Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, đúng không ha? Vậy mà mình nhỏ chết rồi, tu mà không xa vào mắt Phật mà ra vào mắt em là thua rồi, phải không? Do đó ta phải kiểm soát lấy tâm mình, tại cái tâm mình nó trở thành thói quen của tập quán nghiệp, nó chạy ra ngoài đường, chạy nơi này chạy nơi nọ. Mình thu thần thu tâm mà lại, trong kinh Kim Cang Đức Phật nói là an trụ tâm và hàng phục tâm, nên từ kinh Kim Cang đó mới phát triển lên. Thì ở trong Lục Tổ Huệ Năng, trong kinh Pháp Bảo Đàn, lấy vô trụ làm tâm, vô tướng làm thể, vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Niệm cái nơi không thể niệm, tức niệm nơi vô niệm, thì cái đó mới gọi là niệm. Tức là giữ tâm thanh tịnh, không khởi lên bất kỳ một cái vọng niệm nào ở trong thế gian hết. Cái đó gọi là tinh tấn lực. Ai có tinh tấn lực này, người này thắng hơn 50% đoạn đường đó gì. Nên mình nhìn thấy người tinh tấn tinh chuyên, pháp nào không tinh tấn tinh chuyên, với người niệm Phật luôn luôn nào cầm sao chuỗi niệm mà giữ tâm niệm. Còn người thiền nha, luôn luôn nào cũng quán tâm mà thiền, mỗi cái tâm mình mới manh nha lên thôi là họ bắt liền tại đó rồi. Ví dụ như mình thấy cục vàng ta để như này, nó vừa có móng tâm tham thôi, vừa mới khởi lên cái đập cái bẹp cái là tiêu liền, có nghĩa là ta buông liền tại chỗ đó liền. Còn đợi khi nào nó lấn hết tâm mình toàn tham, nguồn tính mưu tính kế hại người ta nữa quá thô rồi, toàn hành động lấy đồ của người ta còn thô hơn nữa, phải không? Ta tu là ở trong vi tế, nó nhúc nhích trong tâm, ta đã kiểm soát, ta biết là người tinh tấn là người kiểm soát từ trong tâm của mình á. Bây giờ mới nhảy lên cái biết liền, buông liền, nhảy lên cái chặt liền, cây mới non bẻ liền, mới non bẻ liền, mới manh nha trong tư tưởng thôi, quý vị, người này trước sau cũng đắc. Quý vị, cái vị này tu tập á là ngon lành luôn á, tinh tấn. Và điều cuối cùng á là tuệ lực á, quý vị, sức mạnh của trí tuệ. Quý vị thấy không? Sức mạnh của trí tuệ thì có cái câu chuyện là con cọp với anh nông dân, phải không? Anh nông dân với con cọp mà thì là bữa đó thì anh nông dân mới bị con cọp nó dí, nó bắt, nó sắp ăn thịt. Cái anh nông dân nó nói là tôi tiếc là tiếc cái chết, nhưng mà tôi chưa có cho anh nhìn thấy một cái thứ mà tôi quý dữ lắm ha. Hỏi lý định là trí tuệ của con người. Anh có thấy chưa? Thì anh cọp là chưa thấy. Bây giờ là nếu tôi chết rồi thì trí tuệ nó sẽ mất luôn, tại vì tôi giấu trí tuệ đó. Nên là mạng này nó quý dữ lắm, của con người quý lắm. Cọp mới tò mò, nó là gì chứ, bây giờ tôi muốn coi trí tuệ đi, anh cho coi trí tuệ là bây giờ tôi sao tin anh được, bây giờ ông bắt tôi kiểu này rồi. Nó giờ ông á, muốn coi trí tuệ thì đừng làm cho tôi sợ hãi, chứ tôi sợ hãi rồi tôi không có biết nó giấu ở đâu hết trơn á. Là bây giờ làm sao anh không sợ hãi? Bây giờ anh ông cho tôi chối ông lại đi. Chối ông lại thì tôi mới lấy trí tuệ ra cho ông coi được, chứ không thôi tôi sợ lắm, ông còn bốn chân nữa sợ, ông không biết ông vô tôi giờ nào. Ông gọi là người hãy chối ta lại đi. Nè, bắt đầu đứng cho ông nông dân chối lại cái ông đầu, ông lấy cái quẹt lên, ông lấy cái lá, ông để xung quanh lại, ông đốt lên. Đó là trời ông đốt tôi mà trí tuệ đâu, là trí tuệ của ta đây. Tức là ông đốt lên cháy, giết chết cọp. À, như vậy á, là có trí tuệ á, nó trở thành cái sức mạnh để bảo vệ lấy chính mình. Có trí tuệ á, có gì thì người ta sẽ vượt qua được hoàn cảnh xong đây. Nên trong nhà Phật gọi trí tuệ đó là ánh sáng, nên truyền từ trí tuệ sẽ từ Phật các vị tổ. Ví dụ như Đức Phật truyền sang ngài Mahakajip, Mahajip ra truyền sang ngài Anang, Anang truyền ngũ ba cúc đao, ba thương đao hòa tu dài dài xuống tổ 28 đồ đề đạt ma, tới tổ 33 lục tổ Huệ Năng, rồi dài xuống tất cả các truyền lên trên thế giới, nhất là sang Việt Nam, vân vân. Thì ta gọi là truyền đăng tục diệm, đăng là ngọn đèn để lưu truyền trong thế giới ta bà, hoặc đạo mạch gần lưu đó, gọi là truyền đăng. Phải không? Truyền đăng tức là truyền ánh sáng, tức là ánh sáng đó gọi là trí tuệ đó. Nên trong nhà Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Tại sao? Tại vì chúng ta ở trong vô minh nên phạm nhiều cái sai lầm so với mặt nhân quả. Chúng ta có trí tuệ, chúng ta không lầm nhân quả. Do không lầm nhân quả nên ta hết vô minh. Mà hết vô minh thì đó là niết bàn, là vô ngã, là niết bàn, là an lạc, là chân tâm, là Phật tánh đó. Còn vô minh là còn chúng sanh, hết vô minh là trở về với Phật. Nên nhà Phật tu nhắm thẳng vào vô minh này để chuyển hóa vô minh sang cái trí tuệ. Nếu ai có trí tuệ thì người đó trở thành có một cái lực để vượt qua tất cả các hoàn cảnh trong cuộc đời. Còn nếu người không có trí tuệ thì mãi mãi trong vô minh, ưu bi khổ não kèm theo. Có trí tuệ là an vui, vô minh là sầu khổ. Bây giờ ví dụ nha, có ngọn đèn mà đi trong đêm. Thế gian này dày đặc đêm đen bởi năm cái trược ác thế: kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Năm cái trược ác thế tại thế gian này. Nếu chúng ta có ngọn đèn, chúng ta đi thấy cái lỗ hổng chúng ta lánh qua. À không có gì. Có ngọn đèn ta thấy gai, ta bước qua ta không dẫm lên. Nếu ta đạp xuống lỗ hổng cái là tiêu luôn quý vị. Bữa trước á, về ở dưới mà Cà Mau á, có chú đó đạp xuống cái ổ ong á, ổ ong gọi là ổ ong lỗ quý vị, đạp đánh cưa luôn cái giò ngang ngã háng luôn. Quý vị ong lỗ á. Cái qua bữa sau có người đạp vô ong nữa mà điên cho thầy liền. Đó thầy cho cái bài một không cần cưa giò luôn. Sao quý vị dừa mình á, vừa khô quá nạo ra liền, dắt nước cốt liền, uống liền cái dãy này mặt ong liền, nọc ong liền tại chỗ. Ai có đánh nhiều dít á để người ta chết nó uổng mạng không có gì, cho uống nước dừa sống á, tức là nước cốt dừa sống vậy đó, là giải được mà cái nọc con ong. Nên nếu mà người ta có trí tuệ, ta biết chỗ đó là chỗ cái ong lỗ, ta dịch qua. Nếu ta biết nó là cái hang rắn, ta dịch qua. Nếu biết là gai, biết là trong, ta dịch qua. Thì trong hiểm nạn, trong não sanh tử liên hồi vậy, có trí tuệ ta sẽ tránh được cái nhân ác trở nên cái quả ác, nhân xấu trở nên quả xấu. Toàn là ta gieo nhân an vui nên gặp quả an vui, là người có trí tuệ đó. À quý vị, vậy thì làm sao để có trí tuệ quý vị? Nhà Phật có nhiều cách có trí tuệ khác nhau. Cúng dường chư Phật, lại Phật, gieo duyên lành nhà Phật chúng ta có trí tuệ. Tán thán nhưng mà có trí tuệ, chúng ta có trí tuệ. Chúng ta thiền định, ta có trí tuệ. Thâm nhập kinh tạng, học kinh điển nhà Phật, nghe pháp, chúng ta mở mang, ta có trí tuệ. Giữ giới sanh định, định sanh tuệ, vân vân. Có nhiều phương pháp để có trí tuệ khác nhau trong nhà Phật, chứ không phải có một phương pháp. Và phương pháp cuối cùng là hồi hướng để có trí tuệ. Hồi hướng là như thế nào? Ví dụ chúng ta cho gạo, ví dụ chúng ta cúng dường, chúng ta bố thí, ta hồi hướng cho con được trí tuệ hết vô minh, thì từ đó về sau cái nhân này nó trở thành cái quả kia. Chúng ta sẽ có trí tuệ, mà có trí tuệ không có vô minh, không có vô minh chúng ta được an lạc, an vui, gần với Phật pháp, gần với các vị thánh nhân. Như vậy thì trong cái bài kinh sức mạnh của hữu học, tức là sức mạnh của những người đang học Phật và tu tập nè, thành tựu năm cái sức mạnh. Thứ nhất là đức tin, sức mạnh của đức tin tức là tính lực. Thứ hai là sự hổ thẹn của tâm, không dám làm điều ác, đó là tàm lực. Thứ ba là quý lực, là sự sợ hãi trước cái ác, cái ô nhiễm mà tâm dám làm. Cái thứ tư là tinh tấn, nỗ lực tu hành ngày đêm, không có làm biếng, không có giải đãi. Thứ năm là trí tuệ, hướng tới nguồn ánh sáng của nhà Phật, chứ không phải hướng tới các cái pháp hữu vi của thế gian này. Do đó mà chúng ta sẽ được sống đời sống an lạc mà chúng ta tu hành. Nếu ai thành tựu năm pháp này hoặc đang thực hành năm pháp này thì Đức Phật nói nhân quả. Ai làm được điều này trong hiện tại thì hiện tại sẽ được an lạc, an vui, chết sẽ được sanh về cõi an lành. Nếu ai không làm điều này trong hiện tại thì người này chết đi, đọa vào trong địa ngục. Trong bài kinh này Đức Phật kết luận điều đó. Do đó chúng ta hãy về nhà, năm cái nguồn lực này, tức là năm cái sức mạnh này, mình luôn luôn lúc nào được trao gèn, có thể mình không hoàn thiện đi nữa thì chúng ta đang bước lên bờ an vui, xa gần những khổ đau của địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, của tam đồ khổ. Đây là bài kinh Tăng Chi Bộ chương thứ 5, phần 5 pháp phẩm sức mạnh hữu học. Ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật.